Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 322 phiên ngoại chỉ thích ngươi cố tình gây sự. Cố Hành Thâm lúc về đến nhà, nhìn thấy Tiểu Kiều lệch dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay bưng lấy một quyển sách ngủ thiếp đi. Khả Nhạc nằm ở bên chân của nàng, nhìn thấy hắn trở lại, nâng khẽ một cái mí mắt, cái đuôi trên mặt đất quét mấy cái, coi như là đánh rồi bắt chuyện. Cố Hành Thâm không khỏi than thở, người này khác nhau đối đãi. Nếu như là Tiểu Kiều về nhà, nó có thể nhảy nhót tưng bừng một mực nghênh tới cửa, hận không thể đem cái đuôi đều rung rớt xuống. Thấy nàng thật tốt ở trong nhà, Cố Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm, buông xuống áo khoác, rón rén đi tới, đem chảy xuống rơi xuống đất chăn mỏng nhặt lên thay nàng đậy kín. Nhìn lấy nàng ngọt ngào tường hòa ngủ cho, trên mặt bì sắc quét một cái sạch sẽ. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhăn đầu lông mày. Nếu như hắn đoán không lầm, lúc trước nhìn thấy nàng và Lãnh Tĩnh địa phương là tại cửa bệnh viện mệt mỏi. Nàng đi bệnh viện làm cái gì? Daddy, lúc này, Tiểu Niệm vuốt mắt từ trong nhà đi ra. Daddy, ngươi trở về đến rồi. Tiểu tử mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, ánh mắt đều không mở ra được. Hừ, Tiểu Niệm không để một chút để ý Cố Hành Thâm cảnh cáo. Tự ý nện bước chân nhỏ ngắn chạy tới leo đến trên ghế salon. Chui vào Tiểu Kiều chăn mỏng bên trong kề cận nàng. Bĩu môi một cái giường như đang vì Tiểu Kiều thừa dịp hắn ngủ đem một mình hắn ôm lên giường ngủ rất bất mãn đáng yêu. Nhìn lấy Tiểu Niệm liên tiếp động tác nước chảy mây trôi. Cố Hành Thâm vuốt vuốt trán, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay mami trở lại có hay không nói với ngươi cái gì? Không có. Tiểu Niệm mơ mơ màng màng trả lời. Ngay tại Cố Hành Thâm chuẩn bị đem một lớn một nhỏ hai người dọn về phòng ngủ ngủ thời điểm, nghe được Tiểu Niệm vô ý thức nỉ non. Mami hỏi Tiểu Niệm có muốn hay không muốn em trai muội muội. Em trai, muội muội. Cố Hành Thâm đột nhiên nhìn về phía Tiểu Kiều, nghĩ tới điều gì, con ngươi sáng lên, cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Thật sự là đợi không được ngày mai hỏi lại, vì vậy vội vàng đi kêu nàng. Tiểu Kiều tỉnh lại đi. Tiểu Kiều chịu đến xâm nhiễu, theo bản năng mà đem Tiểu Niệm hướng trong ngực lay mấy cái. Tiếp theo sau đó đã ngủ, lại kêu mấy lần, vẫn là ngủ như con heo nhỏ một dạng mỹ phản ứng. Lại không đành lòng lại làm ồn nàng. Cố Hành Thâm quả thực bất đắc dĩ, đành phải thôi, đem Tiểu Niệm ôm trở về giường nhỏ, đem nàng ôm đến giường lớn. Kết quả cuối cùng chính là nhìn chằm chằm bụng của nàng một đêm chưa ngủ. Vì vậy, Tiểu Kiều tỉnh táo vừa tỉnh lại nhìn thấy chính là Cố Hành Thâm tấm kia phóng đại mặt cùng với vằn vện tia máu cặp mắt. Tiểu Kiều sợ hết hồn, hướng trong ly co rụt lại, có chút não. Cố Hành Thâm, sáng sớm, muốn hù chết người sao? Cố Hành Thâm cổ họng có chút khàn khàn, rốt cuộc chờ đến nàng tỉnh rồi. Ở trong đầu suốt quấn quýt kích động cả đêm vấn đề lại không hỏi được rồi. Ngày hôm qua vốn là muốn đi nước Pháp đi công tác, nhưng là Kristen phu nhân lại ý muốn nhất thời đích thân đến nơi này. Ta cũng là ứng phó không kịp, vẫn bận tiếp đãi, chưa kịp nói rõ với ngươi tình huống. Ai biết lại có thể sẽ vừa lúc bị ngươi đụng phải. Kristen phu nhân rất nhiệt tình, thích đùa, xã giao trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ bị chiếm chút ít tiện nghi. Sợ là chỉ có Cố Hành Thâm người này có thể nghiêm trang nói ra bị nữ nhân chiếm tiện nghi lời này rồi. Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. À, ngươi không phải là vì nói với ta cái này, cho nên một đêm không ngủ đi. Ta có vấn đề hỏi ngươi. Cố Hành Thâm lấy lại bình tĩnh. Ừ, ngươi có phải hay không là mang thai rồi hả? Tiểu Kiều sửng sốt hồi lâu, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn, nổi giận nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lão bà, Tiểu Kiều tràn đầy ủy khuất đột nhiên đều dâng lên, ngươi sẽ để ý sao? Ta thật sự không muốn chính mình giống như cái oán phụ một dạng. Nhưng là, Cố Hành Thâm, chính ngươi tính một chút khoảng thời gian này ngươi đã bao lâu không có về nhà. tạp chí báo chí trang giải trí ngươi cùng nữ nhân khác hình khiêu dâm đăng bao nhiêu lần tiêu đề. Ta thậm chí liền cùng ngươi oán trách thời gian cũng không có. Nam nhân quả nhiên đều là như vậy. Đã lấy được liền sẽ không quý trọng. Cùng chung hoạn nạn dễ dàng cùng phú quý khó. Hiện tại chẳng qua là có một cái tiểu niệm ngươi đều đã chiếu không chú ý được tới. Huống chi là lại nhiều một đứa bé. Ngày hôm qua kiểm điều tra ra ta cũng đã đánh rớt. Quanh mình không khí đột nhiên lạnh xuống. Không đợi Tiểu Kiều nói xong. Liền cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh kéo tới. Chống lại Cố Hành Thâm như là dã thú nguy hiểm đáng sợ con ngươi. Ngươi nói cái gì? Cố Hành Thâm âm thanh lạnh đến giống như băng. Thật ra thì Tiểu Kiều mới vừa nói xong cũng hối hận. Dưới xung động nhất thời nói ra lời như vậy. Lúc này muốn giải thích nhưng lại kéo không dưới mặt. Cố Hành Thâm rất lâu mới bình phục lại. Buông lỏng nắm bả vai nàng tay. Mặt xám như cho tàn. Thật xin lỗi. Tiểu Kiều trong lòng lo lắng. Người muốn không? Cố Hành Thâm hơi nhắm hai mắt lại. Không trả lời. Đón lấy. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Tiểu Kiều tất tất tác tác mà theo trong túi sách lật. Nhảy ra một trang giấy. Sau đó bỏ dậy từ phía sau đem Cố Hành Thâm ôm. Ta lừa gạt ngươi. Làm sao như vậy dễ mắc lừa. Cố Hành Thâm nhìn lấy tấm kia bệnh viện đơn hóa nghiệm. Có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Ngươi, thật xin lỗi. Ta biết ngươi là công tác yêu cầu. Xã giao vui vẻ. Nhưng là, nhìn thấy nữ nhân khác đến gần ngươi. Ta thật sự, không chịu nổi. Ta một không chịu nổi liền sẽ tức giận. Giận một cái liền sẽ xung động. Xung động một cái liền sẽ không để ý hậu quả cố tình gây sự. Ta cũng hy vọng mình có thể lãnh đạm bình tĩnh một chút. Không muốn ở trước mặt ngươi không có phong độ như vậy. Không muốn để cho ngươi ghét. Nhưng là, mặc kệ bao lâu, ta cũng không có biện pháp ôn nhu hiền huệ. Quan tâm hiểu chuyện, Tiểu Kiều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngữ khí đánh bại, Cố Hành Thâm cẩn thận ôm lấy nàng. Ừ, nếu như là nữ nhân khác, các nàng dĩ nhiên sẽ ôn nhu hiền huệ. Quan tâm hiểu chuyện. Coi như là trước mặt đánh vỡ ta cùng với nữ nhân khác ở chung một chỗ thân thiết hình ảnh cũng sẽ không nói ta nửa câu, lại không dám cùng ta vẫy sắc mặt. Nghe thấy lời của Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều dị thường bi phẫn tại bộ ngực hắn gãi móng vuốt. Cố Hành Thâm khẽ cười hôn cái trán của nàng. Nhưng là, ta chỉ thích ngươi cố tình gây sự. Chẳng qua là, lần sau không thể như vậy làm ta sợ. Nàng ôn thuận gật đầu. Bất quá, ta đúng là rất nghiêm túc nghĩ tới có muốn hay không. Nàng lời còn chưa dứt liền bị hắn che lại. Môi, ta muốn, dĩ nhiên muốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.